Chương 731, ảo hồ di tạ ni cuộc chiến. Như là ma thần cửu vĩ sông ngang đánh thẳng, vô số một độn thu cờ đờ y sinh trừa nở dê dây leo cũng chen lấn sông lên, lại bị cửu vĩ trong tay song kiếm trong nháy mắt chặt đứt, ngay cả kéo dài thời gian cũng không thể làm được. Trong chớp mắt, cửu vĩ đã vọt tới sẻn dù hạt hy ra mạ trước người, không chút do dự chém xuống một kiếm. Dài mấy chục thước trên trường kiếm, dâng lên băng lãnh hàn mang, không chút do dự chém xuống. Không gian phảng phất tại sát na này bị kéo dài, áp lực khổng lồ hoàn toàn bạo phát, bốn phía xoắn tới vô số cây cối, dây leo, ở một kiếm này xuống, đồng thời hóa thành mặt gỗ. Senju Hashirama ánh mắt hơi trầm xuống, thân ảnh trong nháy mắt hướng về sau nhảy tới. Âm một tiếng vang thật lớn, dư âm bên dưới, bụi mù sông thẳng trăm mét, cả vùng ở một kiếm này xuống kịch liệt đung đưa, một cái quanh co vết rách không ngừng hướng xa xa lan tràn, phảng phất vô cùng vô tận. Senju Hashirama ở chỉ trong gang tấc tránh thoát một kiếm này ảnh hưởng đến, thối lui ra xa xưa, nhưng thụ giới hàng đạn cũng đồng thời dừng lại. Chiêu này là cần phóng liên tục một độn, lớn nhất khuyết điểm cũng là bản thân hắn không thể ủ gồ cụ. Lần nữa khôi phục nhãn lực mà đã dã lại sẽ mạnh như vậy, thật là có điểm không ngờ a. Senju Hashirama cảm khái một câu, lạ thường, cảm giác khẩn trương lại biến mất, ngược lại là nhếch miệng lên một nụ cười châm biếm. Thật lâu không có ra tay toàn lực, từ ruột sủ kỳ vũ thôn sau lần đó. Ở nơi này tự nói một cái trước mắt, sở xạ nổ cửu vĩ thân ảnh lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, vẫn như cũng là một kiếm không chút do dự đánh xuống, phong lôi thế theo ủ gỗ củ, huy hoàng kiếm uy, giống như diệt thế. Một độn, bảng bài chi thuật sẻn dù hạt hí ra mà hai tay kết ấn, nhất thời một đôi một độn đại thủ xuất hiện, trực tiếp đem cửu vĩ một kiếm kẹp lại, to lớn trả cờ giả ghé vào thủ trưởng. Cùng ma thần như vậy cửu vĩ giằng co. Hư u chỉ hạ mạ đạ ra một tiếng hư lạnh, cửu vĩ một cái tay khác trường kiếm tự một hướng khác chém xuống, không khí trong nháy mắt bị cắt, trường kiếm chưa đến, vô số kiếm ngân đã xuất hiện tại đại địa chi thượng. Một đột, thiên mục tứ thập bát trụ bích hạt hỉ ra mà ánh mắt hơi đổi, duy trì bảng bài chi thuật đồng thời, tay trái khinh ly khai, một tay trong nháy mắt biến đổi kết ấn, ở thân thể của hắn một bên kia. Vô số cự đại một độn trụ vách tường liên tục lao ra, lấy một loại kỳ dị quy luật sắp hàng, đưa hắn bảo hộ. Cửu vĩ chém xuống một kiếm, trước 10 tà vẹn chui trụ vách tường trong nháy mắt tan vỡ, trường kiếm dư thế không giảm tung tích, lại vừa là thập đạo tường gỗ bị đột phá. Nhưng bây giờ hạt hí giả mạ đã mở ra tiên nhân hình thức, mỗi một chủng nhận thuật cũng trộn lẫn tiên thuật trả cơ ra, uy lực so với bình thường lúc mạnh hơn gấp mấy lần. Cửu vĩ một kiếm bao hàm mã đạ giả sở xạ nổ trả cơ giả, tuy có hủy thiên diệt địa năng lượng, lại còn đang chém nát 40 tà vẹt vách tường sau khi chậm lại, ở chém nát thứ 47 tà vẹt vách tường sau khi dừng lại. Cũng chính là ở kiếm thế dừng lại sát na, Senju Hashirama tay trái kết ấn tái biến, tiên pháp, đại xâm lâm thuốc vượt thuật đại mà vang lên nổ ẩm. Sau một khắc kịch liệt lay động, một gốc thông thiên triệt địa thần mục dài ra, thân cây cùng thụ đằng cùng vung. Nhất thời đem to lớn cửu vĩ vây khốn, đồng thời một độn đặc thù thuộc tính phát động, hấp thụ lấy cửu vĩ trả cơ ra. Âm cửu vĩ thân hình khổng lồ đụng vào thần mục trên, đứng lên đỉnh đầu mã đạ dạ một trận lay động, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Rất tốt lãnh nhiên một tiếng, cửu vĩ phát ra gầm thét, nước sơn đen như mực trả cơ dạ điên cuồng ở trong miệng nó ngưng tụ, thuần túy là hủy diệt mà sống năng lượng tự trong đó truyền tới, thâm thúy khủng bố cửu vĩ vi thú ngọc sao. Tiếp theo một cái chớp mắt, vĩ thú ngọc không chút do dự đánh ra, nhất thời một cổ mạt nhật hàng lâm cảm giác quanh quẩn trong lòng. Một độn, một nhân chi thuật sẻn dù hạt hí ra mà hai tay kết ấn, đồng nhiên, một cái cao chừng 100 mét to một nhân lớn xuất hiện, thật giống như một bên trong thần. Một nhân xuất hiện trong nháy mắt, đưa ra một cái tay nên giống như đen nhánh vĩ thú ngọc. Tràn đầy hủy diệt lực lượng vĩ thú ngọc không ngừng xoay tròn, năng lượng bị vô tận áp xúc. À! Ha ha ha một nhân trên đầu, Senju Hashirama phát ra hét lớn, to lớn trả cờ giả phóng lên cao, một nhân uy lực hoàn toàn bạo phát, một tay nắm chặt, đem vi thú ngọc trực tiếp tiêu nhị. Âm cửu vi kịch liệt dãy rủa, trường kiếm về phía sau, to lớn thần thụ nhất thời bị chém thành tứ phân ngũ liệt, cơ hồ ở đồng thời, khác một thanh trường kiếm hướng một nhân chém tới. Senju Hashirama trên tay biến đổi, một nhân hai tay khép lại, đem một kiếm này ngăn lại. Mạ đã ra. Ngươi kiếm lộ đã bị ta xem xuyên phải không ủ chỉ hạ mạ đạ dạ từ chối cho ý kiến, hai mắt vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng thả ra mạnh hơn nhãn lực nhất thời, cửu vĩ khí thế lại leo độ cao mới, chặt đứt thần mục trường kiếm quay lại, dưới kiếm phong, hết thể đều bị cắt. Âm cả vùng không khỏi run rẩy, năm ngọn núi bị người khoác sở xạ nổ cửu vĩ một kiếm chặt đứt. Chín cái đuôi, tùy ý khuấy động thiên địa, cự thạch tung tóe, đồi núi nơi một mảnh hỗn độn. Một kiếm bên dưới, không chỉ đại địa hủy hết, liên đối mục nhân đều bị một kiếm chém thành hai khúc, hung uy siêu việt dị vãng bất kỳ thời gian. Senju Hashirama linh hoạt ở loạn thạch bên trong ngang dọc, có ý hướng bờ biển đi, lúc này đại địa đã cảnh hoang tàn khắp nơi, dư âm thậm chí ảnh hưởng đến Konoha. Trong lòng của hắn lo âu, tiếp tục như vậy, cả vùng cũng sẽ bị khuấy thành một đoàn tương hồ, thôn làng liền cách đó không xa, vẫn phải là sớm một chút chuyển tới bờ biển. Đừng nghĩ trốn đứng ở sở sạ nổ cửu vĩ đỉnh đầu Uchiha đã ra, điên cuồng giống to, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng điên cuồng chuyển động. Cửu vĩ vi thú ngọc ngưng tụ, sở sạ nổ trường kiếm cắm vào trong đó, thẳng hướng Senju Hashirama đánh tới, chỗ đi qua địa phá thiên kinh, thật giống như mà thế thẩm phán. Như vậy ngươi cũng không có biện pháp giống như vừa như vậy tiếp đó, ngươi định làm như thế nào Uchiha đã dạ giống to. Làm như vậy thông linh thuật ngũ trọng là sinh môn Senju Hashirama xoay người lại, cắn một cái phá thủ chỉ, để ở đại địa chi thượng. Ầm ầm ầm ầm ầm năm tòa thượng vẽ diêm la hình cái đầu môn hộ liên tục vọt lên, ngăn ở Senju Hashirama trước người. Sở xa nổ vĩ thú ngọc trực tiếp đụng ở trên cửa, hung hăng xé nát năm tòa môn hộ, lại bị dẫn thiên về quỹ đạo, hướng đại dương mênh mông đi, một đường kích thích ngàn mét cao đợt sóng, cuối cùng rơi vào một hòn đảo nhỏ, trong ầm ầm nổ vang, một tòa rộng lớn hòn đảo hóa thành cho bụi. Sở xa nổ vĩ thú ngọc chỗ đi qua, tạo thành một con sông lớn. Nước biển quần cuộn chảy vào, ở trong đó tạo thành dao động, lại rơi vào hai người lúc chiến đấu tạo thành hố lớn bên trong, không lâu lắm đang lúc là được một đạo bàng đại thác nước. Ha ha, thông khoái, thông khoái, quả nhiên chỉ có ngươi Senju Hashirama xứng làm ta Uchiha đa dạ đối thủ, đến đây đi, để cho chúng ta nghiêm túc cẩn thận tranh tài một trận như ngươi mong muốn.